Không xong, ngủ quên rồi, chương 15, góc truyện audio.com. Kết giới mà Tổ Vũ thiết lập có tính lừa gạt vô cùng cao. Thế nhưng lực phòng ngự của nó thì ngược lại. Cecil vung xuống một phút liền đem kết giới xé rách, thời điểm kết giới vỡ nát cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Âm thanh vỡ vụn mà mọi người nghe thấy thực ra cũng chỉ là ảo giác. Ngay cả Cecil cũng không ngờ vách núi này lại bị hắn phá hủy dễ dàng đến thế. Vừa rồi hắn cũng chỉ thử công kích một chút, một đòn đó ngay cả ba phần lực cũng chưa đến, nhẹ nhàng ngoài dự đoán. Sau khi kết giới vỡ vụn, mọi người liền phát hiện khoảng cách giữa Cecil cùng vách núi bỗng nhiên kéo dài ra ít nhất 2 mét. Thậm chí vách núi kia còn đột nhiên nhiều ra một cái hang động có vẻ như là do động vật hoang dã nào đó đào ra. Tại mảnh đất trống nho nhỏ bên ngoài hang động có một con thỏ bị cột bên một gốc cây nhỏ bằng một sợi dây thừng. Đang cố gắng gặm cắn sợi dây kia ý đồ bỏ trốn. Mà cách con thỏ không xa, bốn cái con non hình thái khác nhau đang nằm trên đống cỏ khô. Dựa vào nhau ngủ ngon lành. Nhìn đến đám con non, mọi người liền biết đây chính là mục tiêu mà bọn họ tìm nửa tháng đều không thấy bóng dáng. Bất quá không phải bọn họ nói có ba con sao? Như thế nào lại nhiều ra một con? Ánh mắt mọi người dò xét tới lui trên người hai cái con non tộc Griffin cơ hồ giống nhau như đúc. Lại có thể dễ dàng nhìn ra một lớn một nhỏ. Bọn họ thật muốn hoài nghi trong quả trứng Griffin phải chăng có hai cái con non? Nhưng song bào thai ở hiện tại là vô cùng hiếm thấy. Nếu thật là trứng hai lòng, các chuyên gia đã sớm phát hiện, bọn họ còn chưa nghi hoặc bao lâu đã thấy trong hai con Griffin. Con có kích cỡ lớn hơn bỗng dương miệng làm cái ngáp thật dài. Tỉnh lại, Tổ Vũ sau khi ngủ no tỉnh lại thật sự không nghĩ tới việc mình sẽ bị một đám người vây quanh. Kết giới của hắn đâu? Trong trạng thái không chút đề phòng đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy khiến Tổ Vũ bị dọa không nhẹ. Biểu hiện trực tiếp nhất chính là hắn trong hình thái con non Griffin trực tiếp tạc mao. Xù lông, quả thực là hù chết long, mà hành vi tạc mao của hắn cũng khiến ba cái con non đang dựa vào hắn ngủ bừng tỉnh. Ba cái con non mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy một đám người xa lạ vây quanh cũng đồng dạng bị dọa không nhẹ. Người tới tìm các con non không phải binh lính thì là bảo tiêu. Hơi thở trên người vô cùng nguy hiểm, ấu tể mẫn cảm theo bản năng liền tìm kiếm sự che chở. Cả một đám đều trốn phía sau Tổ Vũ, nếu lúc này Tổ Vũ vẫn ở nguyên hình hoặc hình người. Ba cái con non đối với hắn chỉ cần giang cánh, đôi tay, là có thể trực tiếp che, ôm, bọn chúng. Nhưng hiện tại kích cỡ của hắn so với chúng nó cũng không lớn hơn là bao. Bọn nó vừa trốn, không những không thể đem bản thân giấu đi, còn đem Tổ Vũ đang tạc mao trực tiếp ủi ngã, cũng nhân tiện đánh gãy kế hoạch sản sinh trong lúc đầu óc hắn không quá thanh tình. Nhìn thấy những người này xuất hiện liền muốn biến thân tiêu diệt những người này của hắn. Bị các con non đẩy một cái khiến Tổ Vũ lảo đảo. Các con non cũng tiếp nối ngã theo, vì thế trước mắt mọi người chỉ thấy một đám con non giống như điệp la hán ngã thành một đoàn. Căn bản là không chú ý tới địch ý nguy hiểm mà Tổ Vũ để lộ lúc đầu. Thật ra Cecil lúc đó đang đứng khá gần có cảm nhận được. Nhưng tia cảm giác nguy hiểm kia chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất. Lấy lực cảm ứng đối với nguy hiểm của Cecil cũng không phát hiện được tia nguy hiểm kia đến từ nơi nào. Hắn lưu ý quan sát bốn phía, cũng không phát hiện cái gì, liền đem tâm tư lại một lần nữa đặt lên trên bốn cái con non. Chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra đám con non này được chăm sóc rất tốt. Mỗi một con đều béo đô đô, trên người cũng rất sạch sẽ, tuy lúc nhìn thấy bọn hắn có chút sợ hãi. Thế nhưng đây cũng là phản ứng bình thường của con non. Cecil thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ kẻ thần bí mang đám con non đi với mục đích gì. Ít nhất hắn cũng không có thương tổn chúng nó. Hắn chậm rãi ngồi xuống, ý đồ tiếp cận hai con tiểu Griffin, mặc kệ vì sao đột nhiên nhiều ra một cái con non. Nhưng nếu là Griffin, hắn đương nhiên sẽ mang theo trở về. Lúc này Cecil đã thu lại hơi thở trên người. Các con non không cảm nhận được nguy hiểm trên người đối phương cũng không còn sợ nữa. Thậm chí tiểu Griffin còn vì quan hệ huyết thống cùng bản năng chủng tộc mà đối hắn sinh ra một tia thân thiết. Đại khái lúc này chỉ có tổ vũ cảm thấy không ổn. Chẳng qua lúc này hắn đang bị các con non đè nặng. Lại không thể tỏ ra quá mức khác biệt trước mặt đám ngoại tinh nhân này. Nhất thời đúng là rất khó giải thoát. Cuối cùng vẫn là Cecil giải cứu hắn. Hắn đem mấy cái con non tất cả đều ôm lên. Thân thể bị nâng lên cao. Tổ vũ toàn thân căng chặt bị Cecil ôm trong lòng ngực. Mà mấy con non khác cũng vì tổ vũ mà không bài xích hành động của Cecil. Bởi trước kia chúng vẫn thường được tổ vũ ôm như vậy. Vì hiện tại người ôm đổi thành một người xa lạ nhưng mama vẫn còn ở bên người. Liền không có gì đáng sợ. Trẻ tuổi không biết buồn. Các con non ở trong lòng ngực Cecil lại một lần nữa nhào về phía tổ vũ. Khiến cho hắn tiếp tục một lần nữa bị vùi lấp. Đã tìm được con non. Bọn họ đương nhiên sẽ không tiếp tục chậm trễ ở nơi này. Hiện tại quan trọng nhất là phải mang các con non trở lại kiểm tra tổng thể xem có vấn đề nào không. Bảo tiêu của Cecil tiến lên. Muốn giúp lão bản ôm con non, tính tình Cecil cũng không phải loại dễ dàng thân cận, chạy đến địa cầu tìm con non tất cả đều xuất phát từ ý thức trách nhiệm. Đối với tiểu Griffin cũng không có bao nhiêu cảm tình, cho nên bảo tiêu vừa tiến đến, hắn liền đem con non trong lòng ngực giao ra, nhưng hơi thở trên người các bảo tiêu làm cho đám con non sợ hãi. Hơn nữa bọn họ còn muốn đem mấy cái con non tách ra. Hành động này không khỏi khiến cho đám con non cảm thấy bất an. Bắt đầu không ngừng giãy giụa cùng kêu la ầm ĩ, tổ vũ không an ủi chúng nó. Ngược lại, hắn cũng bắt chước kêu pi pi, hoàn toàn là bộ dáng của cái con non, cũng do hắn quá mức tự đại. Sau khi phát hiện những người này không có cách nào phát hiện kết giới của hắn liền chỉ bày ra một cái trận pháp che giấu cùng cách âm đơn giản. Lực phòng ngự cũng không cao, vậy nên mới có thể bị hóa giải dễ dàng. Nếu trước đó hắn chịu tốn chút sức bày một cái kết giới kiên cố chút, hiện tại sẽ không bị đám ngoại tinh nhân này bắt được. Mà đám ngoại tinh nhân này cũng không biết có lai lịch gì. Trong tình huống địch hữu không rõ, hắn cũng không định bại lộ bản thân. Cuối cùng, Cecil không thể không tự mình ôm con non, quay về đường cũ. Cơ Vân thượng giáo đã sớm nhận được tin tức, trước tiên liền chuẩn bị kỹ càng. Sau khi phi thuyền quay về cảng liền lập tức có nhân viên y tế đi lên tiếp đón các con non chuẩn bị đưa chúng đi làm kiểm tra. Tuy rằng trước đó đã nhận được thông chi báo rằng số lượng con non nhiều ra một con. Nhưng tận mắt nhìn thấy con non nhiều ra kia, lại còn là con non tộc Griffin vô cùng hiếm thấy. Bọn họ tất cả đều hoảng sợ. Thời điểm đưa các con non đến phòng y tế chuẩn bị kiểm tra. Sau khi nhìn chúng nó rời đi, Cecil liền quay đầu lại nhìn vài vị phụ trách của khoa khảo đội. Ta nghĩ mình cần một lời giải thích hợp lý cho chuyện các ngươi đến cùng có bao nhiêu con non đều không biết. Dưới ánh mắt áp bách của hắn, vài vị phụ trách lập tức mồ hôi đầy đầu. Bất quá bọn họ cũng có chuyện muốn nói. Chúng ta có thể khẳng định trước đó dương ấp trứng chỉ có 3 quả. Trong mỗi quả cũng chỉ có một cái con non. Còn tại sao lại nhiều ra một con? Chúng ta thực sự cũng không rõ ràng lắm. Lấy trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, không có khả năng ngay cả trong trứng có mấy con non cũng không phát hiện được. Nói cách khác, các ngươi cảm thấy có người ngoài mang theo con non của tộc Griffin ta đến địa cầu. Nhóm chuyên gia không nói gì. Nếu bọn họ gật đầu, này chính là đắc tội quân tuần tra. Bonnie trung giáo tuy lúc đối mặt với Cecil quả thực có chút yếu thế. Nhưng bản thân hắn cũng mang xuất thân đại gia tộc, không phải người bọn họ có thể dễ dàng đắc tội. Cecil thấy bọn họ ngập ngừng lúng túng không chịu mở miệng. Cũng không trông cậy vào việc có thể cùng bọn họ thảo luận ra cái gì. Xoay người hướng về phía phòng y tế mà đi. Bên đi, bên mở ra máy truyền tin, liên hệ với cấp dưới được mình lưu lại tại chủ tinh. Lão bản, tình huống bên địa cầu có ổn không? Tìm được con non rồi. Cecil, tìm được rồi, thế nhưng phát sinh chút tình huống. Người điều tra giúp ta trong 2 năm nay có thành viên nào trong tộc thất là con non bên ngoài hay không? Lạc mất con non, được rồi lão bản, ta bây giờ liền phái người đi điều tra. Ngắt thông tin, Cecil cũng sắp đi tới cửa phòng khám. Phòng y tế, Tổ Vũ nhìn thấy hàng loạt dụng cụ tinh vi liền suýt chút nữa cướp cửa mà chạy. Hắn quả thực cho rằng thân phận yêu quái của mình bại lộ. Bị đưa đến phòng nghiên cứu giải phẫu. Bất quá trước đó có nhìn đến đám ngoại tinh nhân kia cẩn cẩn rực rực đối đãi với đám con non. Hẳn là không có khả năng muốn giải phẫu bọn họ đi. Hơn nữa hắn cũng không nhìn thấy bàn phẫu thuật cùng dụng cụ giải phẫu. Bởi vậy ít nhiều gì cũng cảm thấy an tâm một chút. Đáng tiếc hắn còn không có thăm dò ngôn ngữ của họ một cách rõ ràng. Đến nay vẫn không hiểu lời họ nói có ý tứ gì. Bằng không dọc đường đã có thể nghe được không ít tin tức. Mấy nhân viên chữa bệnh ôm đi từng người trong chúng nó. Những người này có vẻ rất chuyên nghiệp trong việc chăm sóc con non. 3 cái con non mới đầu bị họ ôm đi còn dãy giụa rất lợi hại thực mau liền bị trấn an. Từng con một bị bỏ vào dụng cụ bắt đầu kiểm tra. Tổ Vũ cũng được đãi ngộ giống chúng nó. Ra quét, chụp hình, ghi chép đặc thù hình dáng cùng rút máu làm xét nghiệm không ít thứ đều được làm một lần. Trừ bỏ rút máu khiến hắn cảm thấy có chút không khỏe. Những hạng mục khác đều được hoàn thành rất nhẹ nhàng. Hắn cũng không sợ những người này phát hiện ra bản thân là yêu quái. Tổ Vũ đối với thiên phú thần thông của Minh Phi thường tự tin. Sinh vật hắn biến thành được phục chế một cách hoàn mỹ các đặc thù của sinh vật gốc. Từ trong ra ngoài tuyệt đối không có một tia sơ hở. Nhưng hiện tại ngốc một chỗ cùng tiểu Griffin, bản gốc, Tổ Vũ lại lo lắng một vấn đề khác, cách trương.